Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, kiêu hồn trở về. Ngươi một quyền này dám đập xuống thử một chút. Theo cái này thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa vang lên. Cách đó không xa một đạo thân ảnh màu đen lặng yên ở giữa hiển hiện. Hắn dáng người thẳng tắp, ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang. Mang trên mặt một cái loại cực lớn hắc sắc kính dâm đem hắn khuôn mặt che khuất. Lộ ra tràn ngập đường cong hình dáng bên mặt tới. Phốc phốc, nhìn lấy nơi không xa này nổi lên thân ảnh màu đen. Bạo hùng trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Ném ra quyền đầu liền vì thủ đao. Nhanh như thiểm điện địa chạm tại Ly Tuyết trên cổ. Khiến cho nàng đã hôn mê. Không biết sống chết đồ, vật. Nhìn thấy bạo hùng cử động, mang theo băng lãnh cùng sát cơ thanh âm từ hắc sắc tây trang nam miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, hắn thân thể hóa thành một đạo tia sáng màu đen thẳng đến bạo hùng mà đến. Nhanh đến cực điểm, bá, nhìn lấy này bất ngờ mà đến hắc sắc tây trang nam. Bạo hùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân thể giống như săn mồi liệp báo đồng dạng cuồng lao ra. Phanh! Giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn, mang theo sắc bén quyền phong quyền đầu tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang, quyền đầu chạm vào nhau, lực lượng khuếch tán, bạo hùng trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng ngưng trọng. Đùi phải như đao, đối hắc sắc tây trang nam hạ bàn quét tới, lập tức như gió, hắc sắc tây trang nam mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt đến. Đùi phải không có chút nào e ngại, nhấc lên sắc bén kình phong theo bạo hùng đùi phải tướng đụng vào nhau. Hừ, cả hai chạm vào nhau, bạo hùng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, tay trái như đao, đối hắc sắc tây trang nam cái cổ gọt đi, đồng thời đá ra qua đùi phải nhanh chóng thu hồi. Chân trái giống như móc đồng dạng đối hắc sắc tây trang nam hạ bàn quấn quanh mà đi. Đối mặt bạo hùng mau lẹ mà cương mãnh công kích, hắc sắc tây trang nam khóe miệng hơi hơi dương lên, không thèm để ý chút nào, tay phải nhô ra đem bạo hùng thủ đao ngăn trở, mánh khóe một phen, biến trưởng thành chảo chế trụ bạo hùng mánh khóe, sau đó dùng lực kéo một phát liền đem bạo hùng thân thể cho lôi kéo qua tới. Hạ thân né nhanh qua bạo hùng công kích. Hắc sắc tây trang nam đùi phải then chốt phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang. Như là bôn lôi chi thế đối bạo hùng bụng dưới va chạm mà đi. Phanh, bạo hùng thần sắc băng lãnh. Tại hắc sắc tây trang nam công kích đến tới thời điểm. Tay phải hắn quỳ chõ mang theo lực lượng cường đại đâm vào hắc sắc tây trang nam trên đầu gối. Đông, cả hai chạm vào nhau. Cường đại lực đạo còn như núi lửa đồng dạng phun trào. Đồng thời đem hai người thân hình cho đẩy lui. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, bạo hùng thân thể liên tục lui lại cửu bộ có thừa phương mới đứng vững thân hình. Mà hắc sắc tây trang nam lại vẻn vẹn chỉ lui lại 5 bước nữa. Giữa hai người ngắn ngủi giao phong lấy hắc sắc tây trang nam chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cùng. Chủ động, cái này cố nhiên theo bạo hùng theo Ly Tuyết đi qua một trận kịch liệt đại chiến. Thể lực tiêu hao không ít có quan hệ. Nhưng càng nhiều lại là đến từ cái này hắc sắc tây trang nam bản thân thực lực. Giao thủ ngắn ngủi để bạo hùng minh bạch hắn không phải nam nhân này đối thủ. Cho dù là tại hắn điên phong trạng thái đối đầu cái này hắc sắc tây trang nam thắng bại cũng không. Đủ ngũ thành, trừ phi hắn đem thí thiên đám người kia cho hắn định chế huấn luyện kế hoạch cùng chiêu thức toàn. Bộ hoàn thành, chỉ bất quá, gia hỏa này là thế nào xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là ảnh từ âm thiên gia hỏa kia buông tha đến? Nhưng mà, bạo hùng cũng không biết ảnh từ âm thiên tại lúc này giống như hắn. Gặp được giống nhau phiền phức. Sau một khắc, bạo hùng giống như một con báo săn đồng dạng thoát ra. Trong nháy mắt xuất hiện đã hôn mê Ly Tuyết trước mặt. Khiêng nàng thân thể giống như tật như gió đối nơi xa bất ngờ mà đi. Không có chút nào ham chiến. Việc cấp bách đem Ly Tuyết mang về mới là quan trọng. Về phần cái này hắc sắc tây trang nam đến lúc đó tự có người đối phó. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này khiêng Ly Tuyết cấp tốc thoát đi bạo hùng. Hắc sắc Tây Trang Nam miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Bày ra một cái cực kỳ quái dị địa tư thế. Hắn thân thể uốn lượn. Hai tay trống. Chân trái hiện lên trước khom bước. Toàn thân then chốt xương cốt đang phát ra thanh thúy thanh vang tới. Một loáng sau này, một cỗ bàng bạc lực lượng từ hắc sắc Tây Trang Nam trên đùi bạo phát. Hắn thân thể giống như phát xạ mà ra phẫn nộ hỏa tiễn. Thẳng đến phía trước, trong nháy mắt liền đem Bạo Hùng cho đuổi kịp. Hắn một sát na kia ở giữa bạo phát đi ra tốc độ. Khiến cho đến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mưa biển, một chỗ bãi cắt bờ biển. Ảnh Tử Âm Thiên cầm trong tay sơn hắc sắc tử thần liêm đao. Thẳng tắp mà đứng, giống như thu hoạch sinh mệnh dưới ánh trăng tử thần. Tại Âm Thiên bên cạnh, Hắc Phong bản thân bị trọng thương. Vô lực đổ vào trên bờ cát. Lâm vào hôn mê. Dựa theo thí thiên sai sử, hắn cũng không có thu hoạch rơi Hắc Phong sinh mệnh. Tại Ảnh Tử Âm Thiên phía trước, một đạo toàn thân bị trường bào màu đen bao phủ. Bộ dáng tạo hình cùng hắn có chút giống nhau nam tử áo đen thẳng tắp mà đứng. Tại giữa hai người, lưu động một cỗ nồng đậm cùng cực sát ý. Ảnh Tử Âm Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện thân thể mặc trường bào màu đen đem toàn thân bao phủ, cầm trong tay một thanh Nepal dao quân dụng thân ảnh. Trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, lại một cái đưa tới cửa. Đưa tới cửa. Đối diện thân thể mặc trường bào màu đen nam tử trên mặt lộ ra băng lãnh nụ cười. Gấp nắm chắc tay bên trong Nepal dao quân dụng. Tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chỉ là đến tiễn ngươi xuống địa ngục a, bá. Theo trường bào màu đen nam tử lời nói rơi xuống. Hắn thân thể còn giống như quỷ mị hóa thành từng đạo hắc sắc ảnh từ thẳng đến Ảnh Tử Âm Thiên mà đi, quỷ ảnh ngang dọc, nhanh như bôn lôi. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem bộ này thân pháp cho nhận ra. Này quỷ dị thân pháp chính là Kiêu Hồn độc môn tuyệt kỹ Truy Hồn Bộ. Mà tay này cầm Nepal dao quân dụng toàn thân bị màu đen nhánh dài sườn núi bao phủ nam tử chính là. Tại Tề Vân Sơn bị Lam Phong đánh bại nhảy núi Kiêu Hồn. Tề Vân Sơn bên trên một trận kịch liệt đại chiến làm cho Kiêu Hồn bị thua. Vạn bất đắc dĩ chi hắn vừa rồi dưới nhảy núi đào vong. Nhảy núi Kiêu Hồn dựa vào chính mình xuất sắc chạy trốn kỹ năng rơi vào phía dưới trong vực sâu đi. Vào một mảnh viễn cổ rừng rậm nguyên thủy. Hắn ở nơi đó tiến hành huyết tinh mà tàn khốc giết hại. Trải qua một lần lại một lần nguy hiểm. Một đường tiến lên, một đường ma luyện thực lực không ngừng mà đạt được cường hóa cùng đề bạt. Sau cùng tại dựa vào ương ngạnh ý chí cùng thực lực. Tại cái nào đó quái dị ra hỏa trợ giúp dưới cuối cùng từ này phiến đáng chết ngục bên trong đi tới. Giờ này khắc này Kiêu Hồn thực lực theo dĩ vãng so ra. Cường hãn hơn, càng thêm cường đại, Kiêu Hồn động tác mau lẹ như gió. Nhanh đến cực hạn. Tựa như từng đạo ảnh tử không ngừng mà hiện lên. Tàn ảnh ngang dọc, trong tay Nepal dao quân dụng dưới ánh trăng phóng xuất ra băng lãnh quang mang đến. Mang theo sắc bén mà sắc bén khí tức, thẳng đến Âm Thiên đầu. Đốt, đối mặt Kiêu Hồn mau lẹ mà quỷ dị công kích. Ảnh tử Âm Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Trong tay màu đen nhánh liêm đao huy động, tại dưới ánh trăng xẹt qua một đạo lộng lẫy quang ảnh. Theo Kiêu Hồn Nepal giao quân dụng tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Tia lửa văng khắp nơi. Bá, hai người công kích vừa chạm liền tách ra. Sau đó lại lần nữa chạm vào nhau giao đánh nhau. Kiêu Hồn cùng Ảnh Tử Âm Thiên hai người thân pháp đều là vô cùng quỷ dị. Song phương lâm vào vô cùng kịch liệt giao chiến bên trong. Dưới ánh trăng xẹt qua từng đạo quỷ dị tàn ảnh đến. Giống như cổ trang kịch bên trong tuyệt thế cao thủ. Nếu là có người nhìn thấy lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì bất luận là tại phương diện tốc độ vẫn là tại động tác bên trên, Kiêu Hồn cùng Ảnh Tử Âm Thiên đều xa siêu việt hơn xa mọi người thường thức cùng nhận biết. Quỷ ảnh giao thoa, tàn ảnh ngang dọc, va chạm không ngừng, tia lửa văng khắp nơi. Kiêu Hồn cùng Ảnh Tử Âm Thiên giao chiến tràn ngập sắc bén cùng sát phạt cảm giác. bọn họ góc độ công kích đều là vô cùng xảo trá. Một khi chúng chiêu đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục trong địa ngục. Chiêu chiêu hung hiểm, khắp nơi muốn mạng, cũng không phải những khoa chân múa tay đó đủ khả năng so sánh. Mà là chân chính vật lộn sống mái. Có lẽ bởi vì song phương đều là sát thủ xuất thân duyên cớ. Đối phương tâm tư cùng phương pháp đều có thể đoán trước. Khiến cho song phương trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không thể làm sao ai. Truy hồn quyền, kiêu hồn tránh thoát ảnh từ âm thiên công kích. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Dưới chân truy hồn bộ thi triển. Thể nội lực lượng tại thời khắc này tiếp tục tại hắn hữu quyền phía trên. Tại hắn thân thể trong nháy mắt tới gần âm thiên trong nháy mắt. Hữu quyền mang theo hủy diệt lực lượng không chút do dự đối ảnh từ âm thiên giận nện xuống. Ô ô, chấm ngoặc kép, kiêu hồn một quyền này bộc phát ra lực lượng làm cho ảnh từ âm thiên trong mắt lóe lên một tia. Ngưng trọng, liền ngay cả không khí đều bị chấn động đến ô ô rung động. Tựa như đang phát ra bi thương chu lên. Ảnh từ âm thiên có thể cảm giác được mình bị kiêu hồn một quyền này một mực khóa chặt. Đã tránh cũng không thể tránh. Ngay sau đó, ảnh từ âm thiên nhanh chóng đem tay phải cầm lưỡi hái tử thần đổi sang tay trái phía trên. Tay phải bả vai lắc một cái. Cả cánh tay tựa như một đầu thức tỉnh cự long. Một cỗ cường đại lực lượng đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ thức tỉnh. Tại kiêu hồn quyền đầu đập tới trong nháy mắt. Ảnh từ âm thiên phải tay nắm chắc thành quyền. Giận nện mà ra, liệt hồn, thanh âm lạnh như băng từ ảnh từ âm thiên miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc nháy mắt, hắn quyền đầu theo kiêu hồn quyền đầu hung hăng tướng đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng kình khí lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà. Ra, hướng về bốn phía bao phủ. Tại chỗ này bờ biển nhấc lên một trận phạm vi nhỏ kình phong tới. Phá, trầm thấp gầm thét thanh âm từ hai người miệng bên trong đồng thời truyền ra. Càng thêm cường đại lực lượng từ bọn họ cánh tay bên trong tuôn ra. Khiến cho thoải mái phong càng thêm cường đại. Thổi đến chung quanh hạt cát mạn thiên phi vũ. Tử thần thu hoạch, nhất kích phía dưới. Song phương tương xứng, âm thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tay trái lưỡi hái tử thần mang đối thu hoạch sinh mệnh nồng đậm nóng rực cùng khát vọng đối kiêu. Hồn chém xuống, nhanh đến cực hạn, truy hồn chém, kiêu hồn đồng dạng là không dám yếu thế. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét đồng thời. Trong tay Nepal giao quân dụng mang theo thẳng tiến không lùi chi thế theo lưỡi hái tử thần tướng. Đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang, tóe lên vô số tia lửa tới. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, hạt cát phi vũ, tia lửa văng khắp nơi. Hai người giao phong kịch liệt tới cực điểm. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Đỏ tươi huyết dịch từ kiêu hồn cùng âm thiên miệng bên trong cùng nhau phun ra. Thân thể hai người đều là bị cự đại lực đạo chấn động đến bay ngược mà ra. Bá, kiêu hồn thân thể tại trên bờ cát lướt đi 7-8 mét vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu đến. Nhìn lấy đối diện ảnh từ âm thiên, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể theo chính mình chiến đến tương xứng. Phải biết hắn thực lực thế nhưng là đi qua một hệ liệt đề bạt a. Một bên khác, ảnh từ âm thiên thần sắc khó coi tới cực điểm. Trước đó theo hắc phong kịch chiến tiêu hao hắn gần như một nửa thể lực. Bây giờ theo cái này thân thể mặc hắc bào nam tử tương chiến. Vậy mà lộ ra càng cố hết sức, nháy mắt sau đó, ảnh từ âm thiên mãnh liệt mà đưa tay bên trong lưỡi hái tử thần vung ra. Cầm trong tay lưỡi hái tử thần xiềng xích cấp tốc phi vũ. Bàng bạc sát ý từ âm thiên trong thân thể phun trào mà ra. Không thể lại kéo, hô, cảm nhận được ảnh từ âm thiên khí thế cùng quyết tâm. Kiêu hồn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Ánh mắt không để lại dấu vết địa nghiêng mắt nhìn một bên hôn mê hắc phong liếc một chút. Trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang. Sau một khắc, kiêu hồn nắm chặt trong tay Nepal giao quân dụng đối âm thiên bất ngờ mà đi. Bàng bạc sát ý không che giấu chút nào. Đến được tốt, nhìn thấy một màn này. Âm thiên miệng bên trong truyền ra nồng đậm chiến ý thanh âm tới. Ngay tại lúc kiêu hồn thân thể sắp xông vào ảnh tử âm thiên phạm vi công kích nháy mắt, kiêu hồn thân thể trong lúc đó một cái góc vuông chuyển hướng thẳng đến một bên hôn mê Hắc Phong. Đồng thời một khỏa thiểm quang đạn bị hắn ném ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.